Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 238-2. Ngày thăm tù 2. Gocchuyenaudio.com. Editor: May. Một người đàn ông mặc đồng phục cảnh ngục không biết đi ra từ nơi nào, xem ra hẳn là không phải nữ cảnh ngục lần trước. Bồi cười với Chỉ Hoan: "Thật có lỗi Chỉ tiểu thư, Tiểu Trương là mới tới, còn không quá hiểu lắm quy củ, cô ký một chữ, chúng tôi mang cô đi gặp ba cô." Chỉ Hoan cuối cùng vẫn là thuận lợi gặp được Chỉ An. Hơn 50 tuổi chưa đến 60 tuổi, sau khi vào tù, đầu bạc của ông tựa hồ càng ngày càng nhiều thêm, người cũng càng ngày càng thương lão, nhưng tinh thần ngược lại cũng không có vẻ đặc biệt kém cỏi. Nhưng hôm nay con người có vẻ thực mệt mỏi, ngay cả bối cũng giống như còng hơn nhiều. Hơn nữa bắt mắt là trên trán có khối xanh tím rõ ràng. Chỉ Hoan vốn là ngồi, vụt một tiếng liền đứng lên từ trên ghế, ba, mãi cho đến khi Chỉ An đến gần, cô mới ngữ khí có chút vội vàng hỏi nói, ba làm sao vậy? Chỉ An khoát tay, biểu tình trên mặt nhìn qua bình thường, không có việc gì, tối hôm qua té ngã, đầu đụng đến trên tường. Loại chuyện này cũng không phải không có khả năng, nhưng loại thời điểm này Chỉ Hoan sao sẽ tin tưởng. Thần sắc cô đông lạnh, mím môi hỏi, có phải phát sinh chuyện gì hay không? Có phải trong tù có người khi dễ ba hay không? Chỉ An ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt ngược lại có chút vui mừng. Mấy năm nay tình cảm cha con bọn họ kém tới cực điểm, trước khi vào tù Chỉ Hoan gần như là không thế nào quan tâm ông. Không có con nghĩ bậy gì vậy, tôi một bó tuổi té ngã là chuyện thực bình thường. Chỉ Hoan vẫn là không tin, vậy ba cởi áo ra con xem. Chỉ An nhíu mày, lấy một loại ngữ khí răn dậy có chút không kiên nhẫn nói, con nhóc như con sao lại thế này, ta nói không có việc gì sẽ là không có việc gì. Cách chương.